Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Nhan Khê, cách, kỳ thật cũng không quan hệ, ta à, đã sớm không thèm để ý cái này. Hồ Cơ Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, nâng tay lắc la lắc lư, không thèm để ý, ta nha, thật lâu đều không nhớ ra tên của hắn, cũng chưa có trở về nhớ đến qua lại, ngươi không biết, khi đó đau quá. Hận a, nhưng là có thể hận ai a, nàng méo miệng, hốc mắt hồng hồng, ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Ngươi nói, hận ai, tối nên hận, là ta từ cái a, đánh chết không nghe khuyên bảo, tự cho là, kết quả cái gì đều không có, mất giáo, ta từ cái làm, gây ra a, không có, nói không liền không có, nàng vừa nói một bên khoa tay múa chân say khướt. Bích Hồ bận rộn thò tay đem nàng giữ vào trong ngực. Hảo tỷ tỷ, chớ nói, cũng chớ suy nghĩ, đều qua a. Hồ Cơ lắc đầu, không qua được, ngay cả cái kia phụ lòng nam tử đều có thể qua đi. Ta lại không qua được, không phải là vì này cái gọi là tình, mà là hồ tộc, 1397 cái mạng. Nàng trầm thấp cười. Tùy theo nước mắt như hạt châu bình thường tốc tốc mà lạc. Nàng mắt sắc triệt để hiện ra tuyệt vọng đến. Hoàn toàn không giống ngày thường như vậy kiêu căng ương ngạnh. Đó không phải là trời đã định trước sao? Khi đó, nhân gian yêu tộc kiếp nạn. Hồ tộc bất quá là tuyển người ứng kiếp. Đây căn bản không phải lỗi của ngươi a. Bích Hồ vội vàng khuyên nhủ. Chính mình cũng theo rơi lệ. Ta đáng chết, nên xuống địa ngục, nàng lầm bầm mà ni nàng khi đó, liều lĩnh trả thù, cuối cùng tất cả nguyên rủa, hết sức điên cuồng, giết nhiều người như vậy, có làm nhiều việc ác cũng có kẻ vô tội, nàng vì xuống địa ngục, nàng như thế nào có thể thống khoái sống đâu, chết nhiều như vậy tỉ muội huynh đệ, nàng như thế nào có thể sống, được tại 1500 năm tiền, Trường Tức ra tay ngăn cản nàng. Nàng giảm đoàn nô kỳ vì 5.000 năm, hơn nữa chủ động đi địa ngục tìm đến những kia bị Hồ Cơ sát hại trong đó kẻ vô tội chuyển thế. Cho bọn hắn nhân quả bồi thường, Hồ Cơ tuy mặt ngoài khiêu thoát, nhưng nàng trong lòng, qua nhiều năm như vậy, trọng yếu nhất hai người, cũng chỉ có Trường Tức cùng Uyển Nương. Trường Tức là của nàng ân nhân, nàng vô điều kiện giúp đỡ nàng quá nhiều, Trường Tức cùng nàng ước định. 5.000 năm trong nàng muốn có thể tu luyện thành thần. Liền sẽ dạy nàng một môn thần thông, nhìn trộm thời gian chi nhãn. Môn thần thông này, có thể làm cho nàng nhìn thấy hết thảy muốn nhìn, tỉ như những kia hồ tộc đầu thai như thế nào. Này cho nàng hy vọng, thần nhảy ra luân hồi, du lịch thiên địa, nàng nếu thật có thể tu luyện tới trình độ đó. Này những này lại nhìn, liền có thể đủ thật sự suy nghĩ minh bạch. Trường Tức chống đỡ ngồi dậy, chi tay chống lan can, lộ ra tuyết sắc trắng noãn cổ tay, đạm nhạt ánh mắt nhìn về phía còn tại nổi điên Hồ Cơ. Ban sơ Hồ Cơ, trong lòng oán hận khó tả, được khói xa như vậy hiểu rõ nàng, thống khổ nhất, không phải bị buộc giết hắn, mà là hãm sâu địa ngục, vẫn còn không hạ thủ được. Hồ Cơ suốt ngày hành hạ Tề Mộc Vân, nhất định muốn hắn cùng với nàng một dạng thống khổ. Nhưng này hai người, kỳ thật ai lại dễ chịu đâu. Nhưng 500 năm sau, Hồ Cơ đối Tề Mộc Vân tra tấn dần dần thiếu đi. Nàng thậm chí phần lớn thời gian chỉ biết tưởng niệm hồ tộc. Mà rất ít nghĩ đến hắn. Nàng bởi vì cho Trường Tức ước định, trừ nhất định công tác, chỉ vội vàng tu luyện. Trong quá trình này, nàng bắt đầu quên đi, cũng bắt đầu không thèm để ý. Khi nàng đang tra tấn Tề Mộc Vân thời điểm, không nói thích hay không, ít nhất, nàng không có một khắc buông xuống hắn, nhưng nàng cuối cùng cũng không có địch quá hạn ánh sáng ăn mòn. Vỏn vẹn 500 năm, bao nhiêu khắc cốt tình thâm đều không có, nàng thật sự cho người này, giống như người lạ, mà không 2 năm, Hồ Cơ đi địa ngục hoàng tuyền, đem Tề Mộc Vân thả, nàng khi đó nhìn ánh mắt của hắn là bình tĩnh mà lạnh lùng. Giống như nhìn thấy mỗi một cái người xa lạ bình thường. Tề Mộc Vân không ác độc, cũng không có làm tận chuyện xấu. Hắn thậm chí có ngu xuẩn lương thiện, nhưng hắn không xứng, hắn yếu đuối mà tả hữu lắc lư. không quá quyết tâm tính đa tình. Hắn đã muốn không xứng được đến một người yêu. Tề Mộc Vân mở miệng muốn nói cái gì, Hồ Cơ nhưng chỉ là hờ hững mà đi. Trường Tức chậm rãi thu tay. 1.500 năm tiền, Tề Mộc Vân không có đầu thai. Hắn tìm được nàng, hắn dùng linh hồn làm đại giới. Cùng nàng đổi lấy Hồ Cơ Nô Kỳ, còn có Hồ Cơ tương lai. Hắn không có gì cả, trừ kia một sợi u hồn. Đó là Trường Tức đến nay mới thôi. Thu được đệ nhất cũng là duy nhất một cái hồn phách. Giấc mộng Hoàng Lương điều chế, trong đó một mặt bí phương, liền là u hồn một sợi. Đây cũng là vì sao qua nhiều năm như vậy, chưa từng có nhân xâm thấu giấc mộng Hoàng Lương điều chế phương pháp nguyên nhân. Trường Tức có chính mình thời gian không gian, bên trong mênh mông vô bờ giấc mộng Hoàng Lương, khi đó này giấc mộng Hoàng Lương như thế nào đều không hoàn mỹ. Nàng có chút buồn rầu, sau này Tề Mộc Vân đến, muốn cùng nàng giao dịch, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, hồn phách của hắn bị nàng thay đổi. Tan vào kia mênh mông vô bờ rượu hải chung, Tề Mộc Vân thực thích hợp, giấc mộng Hoàng Lương khiến cho người tiến vào dục vọng chi biển. Mỗi người đều là khác biệt dục vọng, rượu tự nhiên cũng đều khác biệt, mà chỉ có nhân loại, có chứa một chút không trọn vẹn, không hoàn mỹ linh hồn, tài năng đạt tới tốt nhất hiệu quả, khiến cho người mộng cảnh càng thêm chân thật, người cảm xúc quá nhiều. Sở tạo nên đủ loại giấc mộng Hoàng Lương cũng nhiều hơn. Chỉ có Tề Mộc Vân như vậy, mới là tốt nhất, nếu là giống như Bích Hồ như vậy toàn tâm toàn ý si tình người. Ngược lại không ổn, rượu kia quá nhiều, đến bây giờ cũng không dùng xong một thành, cho nên Trường Tức mới không có vội vã tìm kế tiếp hồn phách. Mà như vậy đại giới, mang đến hồi báo tự nhiên càng dày. Nàng từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Vì thế quyết định nhường Hồ Cơ thành thần, cho nên nàng cho nàng 5.000 năm nô kỳ, chỉ là khiến nàng chờ ở bên người lúc nào cũng chỉ bảo mà thôi. Đáp ứng giao cho nàng thần thông, dù sao với nàng mà nói, thần thông như thế không đáng giá nhắc tới, giúp nàng giải quyết nghiệt trái, nhường nàng an tâm thoát ly địa ngục đuổi bát. Đến bây giờ, phía trước phía sau tổng cộng 2.000 năm, Hồ Cơ còn có 3.000 năm. Liền tự do, Tề Mộc Vân, sớm ở 1.500 năm tiền, liền hoàn toàn triệt để chân chân chính chính biến mất. Hắn cuối cùng yêu cầu cùng nguyện vọng, muốn Trường Tức vĩnh viễn bảo thủ bí mật, vĩnh viễn không muốn khiến Hồ Cơ biết chuyện này. Đây là hắn tự nguyện muốn con. Hắn hiểu rõ nàng, Hồ Cơ mặt ngoài tùy ý tính tình trương dương. Nàng nếu là biết, chính mình nhận hắn ân huệ, tất nhiên có thể tức chết. Có lẽ cũng sẽ có từng chút một không dễ chịu đi, khiến cho nàng cho rằng, cái kia phụ lòng người, đã sớm đầu thai chuyển thế, tiêu dao khoái hoạt đi a. Mà Hồ Cơ nếu là uống một hớp giấc mộng Hoàng Lương, ở trong mộng kỳ thật có thể cùng hắn gặp được một mặt. Bất quá đáng tiếc, nàng chưa từng có uống qua, ngày xưa hận hắn thời điểm, nàng không muốn uống dưới quên, nàng phải nhớ câu hận, này hết thảy thành không. Nàng đối với hắn không có nửa điểm lưu luyến ký ức. Không bao giờ cần, bên ngoài người thành ngày nghĩ giấc mộng Hoàng Lương, vừa vặn ở trong đó. Hồ Cơ lại biết, không có phiền não, làm gì tìm kiếm cái gì đường tắt đâu. Nàng sớm đã trưởng thành không thể phá vỡ, từng như vậy yêu qua yêu nhau qua người. Đến bây giờ, quay đầu ngẫm lại, bất quá cười trừ, cho nên Trường Tức mới để cho nàng thành thần. Bởi vì Hồ Cơ, trời sinh liền nên cái thần giống nhau nữ tử, nàng dám yêu dám hận, yêu được sâu hận đến mức sâu, quên, cũng nhanh, thế gian này tình tính cái gì đâu, không bằng làm cao cao tại thượng thần, ít nhất thực lực là chính mình, làm ngươi đầy đủ cường đại ưu tú, không cần ngươi đi đuổi theo, tất cả mọi người sẽ đến ngưỡng mộ ngươi, chỉ có hèn mọn sinh mệnh, mới có thể thói quen tính nhìn lên người khác, bằng không. Kiêu ngạo như tiểu thảo, đối mặt Thái Dương cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Trường Tức ánh mắt đạm nhạt, đứng dậy chậm rãi xuống lầu, ngồi ở kề bên thang lầu bàn kia khối nữ tử, nhẹ nhàng nâng đầu đến xem, thản nhiên câu cười, gặp qua quân tử ai ra nhan khê, đến mua thuốc hối hận từng câu từng từ, yêu nhã đến mức tận cùng. tựa hồ lễ nghi đã muốn bị nàng khắc vào hồn phách. Được ánh mắt thần sắc, lại là quyết tuyệt ẩn nhẫn, không lộ nửa điểm nhi ngoan ý. Trường Tức đứng vững tại trên bậc thang 32 bước ở dựa lan can xem nàng, Nhan Khê từ đầu đến cuối ngậm tiêu chuẩn mỉm cười. Đây là cái quyết định liền không quay đầu lại người. Dù cho Trường Tức có chút không nguyện ý cùng nàng giao dịch. Cô gái này nội tâm phức tạp, được tình cảm khó được tinh thuần. Chỉ tiếc, một khi bóc trần, tất cả cảm tình đều bị điếm mân y bần. Trường Tức khẽ lắc đầu, có chút cảm thấy ảo não. Như vậy tình cảm, cố tình không thuần, ai ra biết quân tử nơi này quy củ, ai ra có tự mình hiểu lấy. Cho nên, ai ra là lấy hồn phách đến, Nhan Khê lại vẫn chấn định như lúc ban đầu. Khai ra lợi thế, Trường Tức liễm mày, vung tay áo liền xuất hiện tại Nhan Khê đối diện, nhìn con tại ồn ào hồ cơ một chút, đều là chết sao, nàng thản nhiên nói, thiếu thư cùng quân lan hai người nhất định. Bận rộn theo sau quầy đi ra đỡ hồ cơ, quân lan một phen che hồ cơ miệng, quân tử, chúng ta trước mang nàng ra ngoài chuyển chuyển, bọn người đi. Trường Tức đem kim bạc buông xuống, nói một chút đi, Nhan Khê nhìn thoáng qua, ngậm cười, ai ra khuê danh Nhan Khê, là cả đại tề quốc tôn quý nhất nữ nhân, Nhan gia đệ ngũ trung lương. Rắc rối khó gỡ, chính là kinh thành có tiếng đại gia tộc. Năm đó Nhan gia tổ tiên tại Đại Tề quốc tổ hoàng đế chạy nạn là lúc. Không chỉ mạo giết cửu tộc phiêu lưu đem thu lưu, hơn nữa khuynh toàn tộc chi lực duy trì này đánh hạ thiên hạ. Cũng đem nữ nhi duy nhất gả cho tổ hoàng đế, cũng chính là đời sau hiếu cực văn trinh tuệ đức nhàn hoàng hậu. Vẫn lan tràn đến nay, thẳng đến Nhan Khê sinh ra, nàng từ nhỏ nghe nói đầy phòng dị hương. Thời gian một nén nhang mới tan hết, được khen là tiên nữ hạ phàm ni từ nhỏ bị xem như tiểu thư khuê các giáo dưỡng. 10 tuổi mẫu thân qua đời, phụ thân tại một năm sau cưới kế thất, mà nàng 13 tuổi liền chấp trưởng Nhan gia đích tôn việc bếp núc. Tại kế mẫu vào cửa 2 năm sau liền có thể lấy đại tiểu thư thân phận lấy được trưởng gia quyền. Phần này năng lực tâm tính, tuyệt không phải bình thường. Chỉ là cho đến nàng 15 tuổi cập kê sau, đi chùa dâng hương, lại bị Thông Huệ Đại Sư một lời toi mạng, chính là trời sinh phượng mệnh, quý không thể nói, bởi vậy, nàng cập kê sau, lại không người dám đến cửa cầu hôn, ngay cả lúc trước lén lặng lẽ nói hảo lương quốc công quan hệ thông gia. Cũng tự mình đăng môn giải trừ, nàng có tuyệt đối năng lực, nhưng là cũng là cái nữ nhân. Như vậy thanh danh gia tăng ở trên người, không phải vinh quang, ai ra vẫn còn nhớ, năm đó mẫu thân lâm chung là lúc, lôi kéo ai ra tay, nói cho ai ra, Khê Nhi, ngươi thông minh lanh lợi, tính tình dịu dàng, quy định lòng hại người không thể có, người muốn thường tôn tiện niệm, mới có phúc khí, Nhan Khê trên mặt hiện ra vài phần mỉa mai. Ai ra nhiều năm qua, không dám cải nghịch mẫu thân lâm chung nhắc nhở, đi cũng vững mà ngồi cũng ngay, đáng tiếc, ngày không theo người nguyện, nàng chưa bao giờ làm qua một kiện đối lý sự, được trời xanh lại nhiều lần trêu cợt nàng, phượng mệnh chi thuyết đi ra không đến tháng 3, nàng liền trước sau gặp gỡ bất ngờ đương thời 3 vị hoàng tử, đều là vừa vặn đang đoạt đích niên kỷ, nàng không ngốc, cho nên vẫn chưa lưu lại bất cứ nào mập mờ dấu vết. Khi đó thành thân vương vẫn là ngũ hoàng tử, hàn ân ân nhất thiết, từ trước đến nay không cố ý đến ai ra tới trước mặt. Chỉ là yên lặng đối ai ra hảo, Nhan Khê cười nhẹ. Ai ra gặp qua ánh mắt hắn, khi đó, trong mắt đích đích xác xác là yêu ý, ai ra cũng liền chậm chậm bị mềm hóa, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng thực thích nàng. Đều sẽ nghĩ biện pháp lấy lòng nàng. Chỉ là Nhan Khê trong lòng có thích người, lại là không hề động tâm, nhưng một đạo thánh chỉ, Nhan Khê được nhận làm vì Hưng Võ Đế Hoàng hậu, thiên hạ nữ nhân, trong hậu cung đầu tranh được ngươi chết ta sống địa vị cao. Cứ như vậy nhẹ bẫng, đến ai ra trong tay, Nhan Khê thần sắc bình tĩnh. Không vài phần để ý, Hưng Võ Đế khi đó đã muốn tuổi gần hoa giáp tuổi. Hậu cung phần đông nữ nhân. Còn nhỏ nhất cũng mới cửu tuổi, hắn hậu vị không huyền đã muốn 10 năm, bao nhiêu trong cung nữ nhân vì thế phá vỡ đầu, lại nào thành nghĩ bị một cái vừa mới cập kê không lâu nha đầu cầm đi. Hết chương.